Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 rất hay và ý nghĩa của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tan làm rồi, Tùng vẫn chưa muốn về nhà. Ngồi ở cơ quan, cứ nghĩ lại cảnh Thượng Huyền lên chiếc xe hơi đắt tiền cùng người đàn ông đó là Tùng lại thấy khó chịu, tức ngực không thở được. Phải tới hơn 9 giờ Tùng mới quyết định đứng lên ra về. Đứng trước cửa phòng Tùng, Huyền chờ từ bao giờ. Vừa nhìn thấy bạn trai, Huyền lao tới ôm chặt Tùng. Anh ta làm muộn thế, em đợi anh mãi. Em gọi điện cho anh cả ngày nay không được. À, điện thoại anh hết pin từ sáng. Công ty không có người nào có sạc loại máy này nên anh không nạp được. Theo Tùng vào phòng, Huyền vẫn líu lo nói chuyện phía sau, nhưng Tùng thì gần như không nói câu nào. Chỉ vài phút, Huyền nhận ra sự khác biệt đó. Cô không cười nữa, gương mặt trùng xuống, nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Anh giận gì em à? Sự tủi hờn của Tùng lập tức được phát tác, nét mặt buồn thảm thương của Tùng cũng không che giấu được. Tùng ngồi xuống giường, kéo lấy tay Huyền, để cô ngồi vào lòng mình. Tùng ôm chặt lấy cơ thể bạn gái, gục đầu vào người cô rụi rụi. Hôm qua, anh đã nhìn thấy em đi cùng một người. Lúc ấy anh ở bên kia đường, sau khi vừa gọi điện cho em. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của mình, nhưng lòng anh nhiều cảm giác khó chịu quá. Anh cảm thấy không chịu được khi nhìn em bên người đàn ông đó. Huyền đưa tay ôm lấy Tùng, cuống cuồng giải thích, mắt sắp rơi lệ đến nơi. Không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích đã. Anh biết chứ, chính vì anh tin em nên anh mới nói ra chuyện này. Anh biết em có cái khó của riêng mình. Mối quan hệ này em không thể nào phản kháng quyết liệt vì sự sắp đặt của gia đình đúng không? Chỉ là anh có chút chạnh lòng khi đã chưa đủ tốt, chưa có điều kiện để em được công khai bên anh mà không vấp phải sự cấm cản của gia đình. Giá mà anh như người ta. Bố em muốn em gặp anh ấy. Đây là mối quen của bố, em không muốn cãi cự bố. Em chỉ muốn bình yên lúc này, đợi tới ngày tốt nghiệp đại học. Em không muốn có sự xáo trộn gì cả. Em đi để chiều ý bố, chứ không phải em có toan tính gì khác. Huyền chưa nói hết câu, Tùng hôn lên môi cô, giúp cô bình yên lại. Anh hiểu chứ, em đừng nghĩ gì nhiều nữa. Anh cũng sẽ buông bỏ cái cảm xúc tiêu cực này, vì anh biết là em yêu anh và cần anh. Anh muốn em hiểu là anh cũng cần và yêu em nhiều như vậy đấy. Huyền nhìn sâu vào mắt Tùng, rồi bất ngờ chạy về phía cửa, đóng chặt lại. Cô quay về giường, vặn nhỏ ngọn đèn học ở đầu giường để cho ánh sáng chỉ còn mờ mờ dịu dịu. Huyền ngồi lên lòng Tùng, chủ động hôn môi anh, rồi từ từ đẩy người Tùng nằm xuống giường. Anh, hay là chúng mình là của nhau đi. Em muốn cho anh thấy em thực sự yêu anh nhiều đến thế nào. Có một vài giây, Tùng đã muốn để cho cái bản năng trỗi dậy, muốn được lao vào chiếm lấy Huyền, có được thể xác ấy, trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái xinh như mộng. Nhưng rồi Tùng cũng chế ngự được những suy nghĩ đớn hèn đó. Tình yêu chân thành giúp Tùng có thể từ chối giữa cái lúc cảm xúc tưởng như đã bùng lên dữ dội. Tùng lặng lẽ đóng những chiếc cúc áo lại, hôn lên trán Huyền thì thầm. Em không cần phải làm điều đó để chứng minh, bởi vì anh hiểu hơn ai hết tình cảm mà em dành cho anh. Chúng mình nằm đây, bên nhau một chút, rồi lát anh sẽ đưa em về. Giọt nước mắt nóng hổi của Huyền rơi xuống, nghẹn ngào hỏi. Tại sao anh lại từ chối? Anh không muốn có em à? Hay anh sợ phải chịu trách nhiệm? Tùng vuốt ve mái tóc của Huyền. Anh không muốn chỉ vì chuyện hôm nay mà em phải dùng cách đó để chứng minh. Điều thiêng liêng ấy là thứ mà chúng ta trao cho nhau trong lúc hạnh phúc nhất chứ không phải bằng cách này. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Sao lại thiệt thòi? Em tự nguyện cơ mà. Lẽ nào anh không định cưới em, không tính chuyện chúng mình là vợ chồng? Không phải như vậy. Dĩ nhiên là anh cũng mong điều ấy như em. Anh đang phải kiềm chế rất nhiều. Anh cũng muốn lắm. Nhưng em còn trẻ, còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh chỉ lo trong những lúc cảm xúc nhất thời này, chúng ta vội vàng, sau này em sẽ hối hận. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, và cũng sẽ không hối hận khi dành cho anh những gì quý giá nhất của đời con gái. Thậm chí ngay cả khi sau này chúng mình có đến với nhau hay không, em vẫn muốn làm điều đó cùng anh. Nếu em và anh cưới nhau, chuyện chúng mình làm là một lẽ hiển nhiên của sự gắn kết. Còn nếu vì một lý do nào đó mà chúng mình rời xa, thì em lại càng muốn thuộc về anh. Em muốn dành điều tuyệt vời ấy cho anh. Muốn người đàn ông đầu tiên trong đời mình là anh, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Huyền nói những lời này một cách khẳng khái và đầy dũng cảm. Cô gái đó không hề lo sợ đối phương đánh giá về nhân cách hay coi thường mình. Từ kinh ngạc sang nể phục, cô gái có vẻ bề ngoài ngây thơ, mong manh hồn nhiên ấy, khi yêu lại táo bạo quyết liệt đến không ngờ. Huyền bất chấp ngang tàng, dám vứt bỏ hết những sĩ diện đạo mạo, chẳng ngần ngại để sống hết mình cho tình yêu. Tùng không thấy đó là điều rẻ rúng, thậm chí còn thêm trân trọng người con gái này hơn. Tùng nhận ra trong hành động dễ bị đánh giá là hư hỏng, thiếu tự trọng này là cả một trái tim yêu đáng nể. Năm tháng sau này còn dài, anh muốn ngày thiêng liêng ấy của chúng mình phải là ngày trọn vẹn hơn, khi mà chúng mình vui vẻ hạnh phúc trong một không gian, bối cảnh và cả hoàn cảnh tốt hơn bây giờ. Huyền ngồi bật dậy, nhìn vào mắt Tùng năn nỉ. Anh có thể hứa với em một chuyện được không? Em nói đi. Đợi ngày em tốt nghiệp đại học, ước muốn hôm nay của em, anh nhất định phải cùng em làm, được không? Đôi mắt Tùng rưng rưng, cố để sự xúc động không thể hiện ra bằng những giọt nước mắt. Lần đầu tiên, Tùng trải qua cảm giác chứng kiến một cô gái yêu mình tới mức chỉ xin tự nguyện hiến dâng. Cậu gật đầu đồng ý, lòng tơ vương những giấc mộng về cảnh giới hòa hợp tuyệt vời ấy giữa hai người. Tùng đưa Huyền về, họ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn ngọt lịm. Những ngày sau đó càng trải qua khó khăn, họ lại càng xích lại gần nhau hơn. Tùng thương Huyền vì cô gái ấy chấp nhận thiệt thòi khi yêu mình. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng suốt những năm tháng yêu nhau, Huyền chưa từng được một lần vào những nhà hàng sang trọng hay khu vui chơi đắt đỏ cùng bạn trai. Mọi cuộc hẹn hò chỉ là lê la một quán cóc trong con ngõ nhỏ nào đó. Còn Huyền xót Tùng vì yêu cô, anh cứ phải lặng lẽ, giấu kín, không dám công khai, sợ bố Huyền cấm cản. Họ cố gắng vì nhau, họ nhẫn nhịn vì nhau. Ẩn sâu trong cuộc tình giấu kín ấy là một tình yêu quá lớn. Họ không coi đó là sự thiệt thòi, chỉ cần giữ cho nhau sự bình yên để được yêu nhau như lúc này là đủ. Tình yêu là câu chuyện thế giới tâm hồn của hai người trong cuộc, không cần một ai khác phải ghi nhận hay tin rằng họ thực sự thuộc về nhau. Tùng và Huyền hoàn toàn tin tưởng đối phương, thậm chí việc Huyền thi thoảng phải đi chơi với Đại để chiều ý bố Tùng cũng biết. Nhưng tất cả những điều đó chẳng thể nào làm cho họ nảy sinh hiểu lầm hay mâu thuẫn. Cuối cùng thì ngày Huyền tốt nghiệp cũng đến. Buổi sáng hôm ấy, Huyền mặc chiếc áo dài trắng, trang điểm vô cùng xinh xắn, rạng rỡ, tới trường nhận bằng và chụp ảnh chia tay cùng đám bạn. Bố mẹ cũng cùng đến với Huyền. Khoảnh khắc đáng nhớ này được lưu lại bằng rất nhiều những bức ảnh. Từ một góc khuất phía xa xa, Tùng đứng lặng lẽ ngắm nhìn, miệng mỉm cười hạnh phúc. Cô gái của cậu hôm nay đã hoàn thành xong một chặng đường, phía trước là tương lai với đầy những hy vọng, là quãng thời gian họ có thể bắt đầu những dự tính cho tình yêu của hai đứa. Mang theo bó hoa hồng đỏ thắm tới chúc mừng, nhưng lúc này Tùng chưa thể đến bên Huyền. Cậu tạm lánh đi, tránh chạm trán với bố mẹ Huyền. Bầu không khí vui vẻ này không nên bị phá vỡ. Ngày đặc biệt này tốt hơn hết là niềm vui mà thôi. Mặc dù có bạn bè, bố mẹ vây quanh, tíu tít chụp hình, nhưng Huyền vẫn mong ngóng một người khác, Cô ngó nghiêng đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm, và rồi gương mặt Huyền cười rạng rỡ khi nhận ra Tùng đã đến, đang đứng nép vào một góc phía xa chờ đợi. Tùng ra ám hiệu nhắc Huyền cứ thoải mái vui với mọi người. Hơn một tiếng trôi qua, Huyền lựa cớ: bố mẹ, hôm nay con xin phép sẽ đi ăn đi liên hoan chia tay cùng các bạn. Tối con sẽ ngủ lại nhà mấy đứa bạn thân nhé. Bà Tuyết vuốt tóc con cười hiền hậu: được, để mẹ xin phép bố cho con. Tối nay cứ đi chơi với các bạn cho thoải mái, mai về cũng được. Mấy cô con gái tuổi này là lắm chuyện để tâm sự lắm. Sau này ra trường bận đi làm, e là con muốn gặp nhau cũng khó. Bố bận nên bố mẹ cũng chỉ ghé qua một lát thôi. Giờ cũng phải đi đây, con vui cùng các bạn đi nhé. Hẹn gặp con ngày mai. Sau khi bố mẹ lên xe về rồi, Huyền nhìn về phía Tùng. Chàng trai ấy hôm nay mặc chiếc áo sơ mi, tự như chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của Huyền. Không lộng lẫy, không tỏa ra hào quang, nhưng vẫn ngời sáng và ấm áp lạ kỳ. Họ nhìn nhau im lặng một lát, Tùng giang đôi tay rộng đón Huyền. Cô chạy tới bám hai tay lên cổ, đu cả người lên. Tùng xoay vòng người yêu trên không trung bằng lực của đôi cánh tay rắn chắc. Đôi trẻ quên hết mọi thứ quanh mình. Huyền đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Có rất nhiều lý do để Huyền mong đợi ngày tốt nghiệp. Trong số đó có cả lý do được công khai yêu Tùng và còn những bí mật khác mà không một ai được biết. Chúc mừng em, cô gái của anh. Huyền nôn nóng lập tức nhắc ngay chuyện đã chờ đợi quá lâu rồi. Anh còn nhớ lời đã hứa với em không? Tùng ngập ngừng gật đầu. Anh nhớ. Huyền và Tùng cùng nhau chụp một tấm ảnh. Trong khung hình, cả hai chạm môi đầy tình tứ. Huyền nói đây sẽ là bức ảnh đánh dấu tình yêu của họ bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn mà họ dũng cảm để công khai nó. Vì Huyền lớn rồi, Huyền có quyền được sống cho mình rồi. Cô bạn thân tên Mai thông đồng với Huyền, đồng ý nói dối về chuyện mấy đứa đi chơi qua đêm với nhau, không về nhà, tiếp tay cho bạn được có một đêm trọn vẹn bên người yêu. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Huyền cười tít mắt, trèo lên xe ôm chặt lấy Tùng. Chiếc xe cũ kỹ chạy bon bon trên con đường rộng dài. Huyền tựa đầu vào lưng Tùng. Lúc này trong lòng cả hai người trẻ tuổi là một thứ tình yêu rộn ràng và háo hức. Tùng đưa Huyền tới một nơi thay vì về phòng trọ. Hôm nay chàng trai ấy muốn dành tặng những gì ngọt ngào và yêu thương nhất cho bạn gái. Tùng bịt mắt, từ từ dẫn Huyền vào căn phòng khách sạn vô cùng sang trọng. Tùng đã tiết kiệm nhiều tháng trời, mỗi tháng trích ra một khoản tiền để chuẩn bị cho ngày này. Cậu vẫn còn nhớ lời đề nghị của Huyền. Tùng không phải gã đàn ông muốn chỉ nghĩ đến chuyện chiếm hữu hay vòi vĩnh, nhưng Tùng thực sự trân trọng Huyền. Cậu không biết lúc này sau nhiều tháng trôi qua, Huyền có còn dự định ấy hay không? Nhưng gần 2 năm yêu, đây là lần đầu tiên họ có một đêm bên nhau. Cũng là lần đầu tiên Tùng có thể làm một điều thật lãng mạn và đáng giá cho Huyền. Bàn tay Tùng từ từ buông ra, Huyền mở mắt dần. Cô vội đưa tay lên miệng, cố ngăn bản thân không bật khóc. Căn phòng hiện ra trước mắt lung linh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đó là một căn phòng với tầm nhìn xuống lòng thành phố, với triệu triệu ánh đèn lung linh sắc màu. Ngay sát bờ tường kính, một bàn ăn được bài trí đẹp mắt được sửa soạn, có nến, hoa, món bít tết thơm phức. Huyền quay lại nhìn Tùng, hàng mi vừa khép lại, nước mắt cũng trào ra. Cô không chỉ xúc động và bất ngờ về sự chuẩn bị chu đáo này, mà bởi vì còn biết, để làm được điều đó, Tùng đã phải chi một khoản tiền không nhỏ so với thu nhập và sự khó khăn lúc này của anh. Anh không cần phải cầu kỳ như vậy, anh biết em không đòi hỏi mà. Chính vì em không đòi hỏi nên anh càng thấy mình phải làm vì em. Em xứng đáng có được nhiều hơn thế này gấp bội. Cảm ơn em vì đã yêu anh, lựa chọn ở bên anh, động viên anh ngay cả khi anh chẳng có gì trong tay. Anh muốn làm cho em một điều đặc biệt, dẫu rằng nó vẫn là chưa xứng với những gì mà em đã làm cho cuộc đời anh. Cả hai cùng nhau dùng bữa tối, trò chuyện, trao cho nhau những nụ hôn. Tùng kỳ công tới độ đã lén thu âm bản nhạc mà Huyền viết riêng cho tình yêu của họ. Trong một lần Huyền ghé qua quán cà phê của anh Thành chơi và đợi Tùng tan làm. kịch bản này quá hoàn hảo. Kim đồng hồ nhích dần sang con số 12. Đã quá nửa đêm, cả hai ngồi tựa lưng vào thành giường, Huyền ngả đầu vào vai Tùng. Những chuyện cần nói cũng đã nói, những nụ hôn cần trao cũng đã trao. Lúc này là thời điểm mà những khao khát bản năng nhất không thể dừng thêm được nữa. Họ hiểu đối phương và chính bản thân mình muốn gì. Hôm nay, họ sẽ là trọn vẹn của nhau, không một rào cản nào ngăn cách, dù là nhỏ nhất. Đêm đó, trong căn phòng sang trọng, sau một giấc ngủ vùi vì mệt, gần sáng hai người cùng tỉnh, Tùng vuốt ve bờ vai của Huyền, nghĩ mông lung về rất nhiều thứ. Anh hỏi em điều này được không? Huyền ngước mắt lên nhìn Tùng chờ đợi. Sao em lại muốn trao cho anh tất cả khi mà anh không đòi hỏi? Sao em lại chọn mốc thời gian này? Nó có điều gì ẩn ý sau đấy à? Vì anh thấy nó không phải là sự ngẫu nhiên của cảm xúc mà em luôn tâm niệm chờ đợi tới ngày này. Anh có thể biết lý do không? Nước mắt Huyền từ đâu ứa ra, nhanh đến độ làm Tùng cuống lên, chỉ sợ chạm vào nỗi buồn hay một cảm xúc không vui nào đó của Huyền. Tùng hiểu, với nhiều cô gái, sau lần đầu tiên tâm trạng của họ rất rối bời, nhạy cảm. Một lời nói, một hành động thiếu tinh tế của bạn trai có thể làm cho cô ấy buồn và tủi thân lắm. Tùng lập tức ôm chặt lấy Huyền, cho cô thấy được an ủi, vỗ về, yêu thương. Huyền gục đầu vào vòng ngực của người mình yêu mà thổn thức. Vì sau hôm nay, sẽ có rất nhiều điều sẽ phải xảy đến. Những chuyện em không mong đợi sẽ diễn ra, và em chẳng có cách nào ngăn được nó. Bởi thế cho nên em muốn làm điều khiến mình hạnh phúc nhất này. Em muốn chúng mình là của nhau, để em không còn cảm thấy cô độc giữa cuộc đời này nữa. Em nói vậy là sao? Anh chưa hiểu lắm. Từ từ rồi em sẽ nói cho anh, câu chuyện dài lắm. Anh chỉ cần biết rằng với em lúc này, anh đã trở thành người thân rồi. Mà anh này, ừ, em nói đi. Em biết anh có nhiều nỗi lo toan, anh cũng còn trẻ, còn muốn phấn đấu. Nhưng đợi em tìm được công việc đi làm, mình có thể cưới nhau không? Sớm một chút. Nghe những lời này, Tùng thương Huyền quá, chỉ thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, mãi chưa nguôi xuống để trả lời Huyền. Cả hai quen nhau, Huyền phải là người nhọc công theo đuổi, phải là người tiếp lửa để Tùng có can đảm thừa nhận yêu Huyền. Rồi khi chính thức yêu nhau, cũng lại là cô ấy ngỏ lời về câu chuyện vô cùng tế nhị là vượt rào. Bây giờ đến cả việc cưới, việc kết hôn cũng là Huyền nói trước. Ai đó có thể thấy Huyền quá chủ động, thậm chí là thiếu tự trọng, chứ với Tùng chỉ là sự xót xa thương bạn gái mình. Cô ấy đã quá thiệt thòi khi yêu Tùng. Tất cả những việc đó, đáng lẽ Tùng phải là người làm mới đúng. Lần này chuyện về đám cưới mà Huyền nói, nghe thì có vẻ hơi nóng vội, mơ hồ. Nhưng Tùng tự thấy nếu đến giờ, sau tất cả những gì đã có cùng nhau, mà Tùng còn lăn tăn hay chưa thiện chí cưới Huyền, hoặc chí ít là từ chối, chưa đồng ý cưới, thì đúng là một gã đàn ông đốn mạt, không đáng để Huyền yêu. Tùng 24 tuổi, Huyền 22 tuổi, có thể chưa phải là đã quá trưởng thành, nhưng nếu đấy là ước mơ, là mong muốn của Huyền, Tùng sẽ không để cô phải chờ đợi thêm nữa. Anh xin lỗi vì luôn để em phải mong đợi quá nhiều. Đáng lẽ anh phải là người lăn xả vào xin được là cùng em đêm đầu tiên này, phải quỳ gối dưới chân em để cầu hôn. Vậy mà anh vẫn cứ bắt em phải nói ra những mong ước thầm kín ấy. Anh chỉ nghĩ đến những nỗi lo của mình mà bỏ qua khao khát của em. Em cần và yêu anh như vậy. Nếu bây giờ em thực sự muốn cưới, anh sẽ không sợ hãi nữa. Anh sẽ cùng em đối diện, xin phép bố mẹ cho chúng mình cưới nhau. Kết hôn em sẽ phải khổ, phải vất vả cùng anh, nhưng anh sẽ cố gắng để quãng thời gian đó ngắn thôi. Công việc của anh cũng tạm ổn rồi. Đợi em xin được việc, chúng mình sẽ tới nhà thưa chuyện với bố mẹ, được không? Huyền gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô nhắm mắt lại, cầu mong cho ngày được trở thành vợ Tùng sớm đến. Huyền mới vừa tốt nghiệp đại học, còn quá trẻ để tính về chuyện kết hôn. Nhưng cuộc sống của mỗi người có một nỗi khổ riêng, một mục tiêu khác nhau và không có mẫu số chung cho hạnh phúc ấy. Lấy nhau sớm một chút hay muộn một chút thì đã sao? Miễn là những người yêu nhau được bên nhau là đủ. Với Huyền lúc này chỉ cần có Tùng bên cạnh, cho cô hơi ấm của một gia đình, Có một người yêu thương cô hơn tất thảy. Cô sợ những bão giông cuộc đời đang chờ đợi mình phía sau. Tùng cúi xuống hôn lên môi Huyền một cái nồng nhiệt, ham muốn bản năng của những người trẻ đang yêu. Sau khi nếm mùi trái cấm, càng cảm thấy không thể nào dứt ra được. Giá mà có thể, họ muốn bên nhau lâu hơn một chút nữa. Nhưng trời sáng rồi, sau một giấc mộng đẹp, tất cả đều phải thức giấc để tiếp tục cuộc sống thực tế, dẫu có đôi phần khắc nghiệt. Tùng đưa Huyền ra về, cả hai còn ghé qua nhà Mai để lấy đống ảnh chụp kỷ yếu đã được in ra. Sau hôm qua Huyền về sớm không kịp nhận. Nhìn đôi trẻ tíu tít bên nhau, Mai lườm lườm cô bạn, cũng phần nào đoán được những chuyện đã xảy ra. Tạm biệt ở góc khuất của con phố nhỏ, Tùng vẫn còn lưu luyến mãi không muốn buông tay Huyền ra. Buông bờ môi căng mọng ấy, Tùng thì thầm. Anh yêu em, anh nghĩ hôm nay về phòng trọ một mình, anh sẽ nhớ em điên dại mất. Một hai ngày tới có thể em hơi bận, khi nào xong việc em sẽ báo cho anh nha, anh về đi. Chia tay nhau ở đấy, Huyền tíu tít chạy về nhà, phi một mạch lên phòng. Cô đặt vội ba lô đồ đạc lên bàn học, rồi vội vàng đi tắm. Trong nhà tắm, tiếng hát của Huyền véo von, đúng tâm trạng của một cô nàng đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Hôm nay ông Chiến ở nhà, ông ghé vào phòng con, đảo mắt một lượt không thấy Huyền, lại nghe thấy tiếng hát trong nhà tắm. Ông bước tới bàn học, thấy tập ảnh, ông hào hứng lắm. Hôm qua vợ chồng ông cũng chụp với con gái nhiều kiểu, muốn ngắm một chút. Ông xem hết tấm này đến tấm khác, đầu gật gù thích thú. Thế rồi, gương mặt ấy biến sắc, tím lại, hai hàm răng như đang nghiến vào nhau, quai hàm thắt cơ lại, kiềm chế sự giận dữ. Tấm ảnh Huyền và chàng trai nào đó hôn nhau chỉnh ỉnh trên tay ông Chiến. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu mối quan hệ của cậu ta với con gái là như thế nào. Ông rút điện thoại ra, chụp vội lại tấm ảnh đó. Sau đấy ông để trả mọi thứ như ban đầu, nhẹ nhàng khép cửa ra khỏi phòng. Đầu óc ông nảy số nhanh chóng. Chuyện này nhất định không được để Huyền biết là ông đã phát hiện ra, nếu không sẽ chỉ càng khó đối phó hơn mà thôi. Về phòng riêng, ông Chiến bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Hôm qua vợ chồng ông ở đó, hoàn toàn đâu có thấy chàng trai này. Chắc hẳn hai đứa đã hẹn nhau sau khi ông và vợ rời đi. Vậy, phải chăng cái chuyện nó xin ngủ lại nhà bạn là đi qua đêm với thằng này? Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông tin mình không thể sai được. Mới nghĩ tới đó, ông đã tức điên lên rồi. Bao nhiêu tính toán của ông sắp tới lúc thành không thể nào hỏng bét được. Huyền dù sao cũng là con gái ông. Bất luận thế nào ông cũng phải lo cho nó chu toàn. Ngày mới lại bắt đầu. Đêm qua đúng như Tùng hình dung, cậu đã chằn chọc mãi không ngủ được. Dư vị của lần ái ân đó, sự mướt mải mềm mịn từ tấm thân ngọc ngà của Huyền làm Tùng không quên được. Cảm giác trong người khó chịu. Tùng xấu hổ vì chính mình khi để những thèm khát trào lên quá nhiều. Cuộc tình của họ đẹp và thuần khiết, không phải chỗ cho những thứ như thế hạ bớt đi phần giá trị. Có điều, xét cho cùng thì Tùng vẫn chỉ là một gã trai vừa được chạm của khoái lạc. Nó giống như một lần đã được nếm mùi, cơn nghiện sẽ tự hình thành vậy. Hôm nay cả Huyền và Tùng đều bận. Có lẽ phải tới tối Tùng mới có thể tranh thủ qua gặp Huyền được. Cậu đi làm nhưng cả ngày thần trí tư tưởng linh tinh, thi thoảng lại nghĩ về đêm đó, miệng Tùng tìm cười. Những gì mà Tùng mong đợi lúc này chỉ là trời chóng tối, được về nhà rồi phi tới gặp cô người yêu bé nhỏ. Tùng về phòng trọ, ăn suất cơm hộp vội vàng, xong xuôi, Tùng cuống cuồng mặc bộ đồ bảnh bao, định ra khỏi nhà để tới chỗ hẹn với Huyền. Biết là mấy hôm nay nhà Huyền có việc, nhưng Tùng nhớ quá, dự tính sẽ qua đầu phố nhà Huyền, gọi cô nàng ra đó, hôn nhau một cái rồi về cũng được. Thế nhưng vừa ra tới cửa, Tùng khựng lại khi thấy người đàn ông đứng trước cửa căn phòng trọ của mình là ông Chiến, bố Huyền. Tùng không hốt hoảng, giữ bình tĩnh để chào hỏi và tiếp chuyện, vì vốn dĩ chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ phải diễn ra thôi. Cháu chào bác. Ông Chiến cười nhếch mép, mặt lạnh lùng đáp. Cậu biết tôi à? Còn chưa giới thiệu mà đã chào rồi. Cháu biết thưa bác. Cháu xin lỗi vì đã không chủ động tìm gặp bác trước. Ông Chiến mặc kệ những lời Tùng nói, gạt Tùng qua một bên, rồi thản nhiên bước vào căn phòng. Ông đưa mắt nhìn một lượt, sự chán ngán và khinh bỉ hiện rõ lên trên gương mặt. Thậm chí bàn tay chạm vào cánh cửa xong, ông rút tờ khăn giấy trong túi áo, lau sạch, ném nó vào thùng rác ngay gần đó. Bước ra ngoài, ông Chiến nhìn Tùng nói, gần đây có quán xá nào lịch sự, sạch sẽ để ngồi không? Tôi không thể nói chuyện trong một chỗ gớm ghiếc như thế này được. Cậu yên tâm, cứ chọn quán đắt tiền, tôi sẽ thanh toán, không bắt cậu phải chi đâu. Bị những lời khinh miệt này ném vào mặt, máu trong người Tùng sôi lên, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mời ông đi theo mình. Vừa lúc đó điện thoại của Huyền gọi đến, Tùng lập tức lùi lại nghe máy. Anh, mình gặp nhau đi, hôm nay em xong việc rồi. Anh đang bận một chút, anh sẽ liên lạc lại sau nhé. Nói rồi Tùng tắt máy vội chạy theo ông Chiến đang đi bộ dần hết ngõ. Ở đầu dây bên kia, Huyền chưng hửng, không hiểu vì sao Tùng lại đột ngột tắt máy tới như vậy. Trong một quán cà phê nhỏ kín đáo, Tùng ngồi đối diện với bố Huyền. Họ đã bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn, giống như những người đàn ông, không kiêng nể, không rào trước đón sau. Kể từ ngày bắt đầu yêu Huyền, Tùng đã biết ngày này phải đến. Tùng đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc phải đối mặt với sự phản đối từ phía gia đình. Nhưng ngày này đến, nó vẫn khó khăn hơn Tùng nghĩ. Trước ông Chiến, Tùng hiện tại vẫn chỉ là thằng nhãi danh mới ra trường. Trong tay không có thứ gì, nơi ở cũng tù túng và tối mù như cái tương lai phía trước vậy. Ông Chiến không chửi bới, cứ đủng đỉnh thâm trầm, nhưng lời nào thốt ra cũng như dao đâm vào tim, nước hắt vào mặt. Tùng cố gắng giữ bình tĩnh vì đây là người đàn ông sinh ra bạn gái mình. Bất luận có tổn thương cỡ nào, Tùng cũng không được phép hỗn hào. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, đâu đó chừng 15 phút đã hạ màn. Thế thôi, đàn ông vốn dĩ không cần nhiều lời. Những gì phải nói cũng đã nói, những gì phải chịu đựng cũng đã trải qua. Ngồi lâu nhìn mặt nhau chỉ thêm phần khó xử. Tùng cúi đầu xin phép ra về một cách lịch thiệp, tự trọng và đầy kính cẩn. Ông Chiến lên ô tô rồi, mắt vẫn còn ngoái lại qua gương chiếu hậu, nhìn cái dáng người cao lớn của Tùng lầm lũi đi khuất vào con ngõ nhỏ. Tùng lững thững ra về với một trái tim chẳng chịt những vết thương. Cậu đứng dựa lưng vào bờ tường, ngửa mặt lên trời. Khi đàn ông yếu đuối, người ta thường phải cố tìm mọi cách để giọt buồn không chảy xuống. Tùng nhớ Huyền, thèm được cô ôm vào lòng, được cô vuốt ve và hôn lên đôi môi. Chỉ cần thế thôi, Tùng sẽ lại có thêm sức mạnh để bước tiếp. Tùng lập cập lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho Huyền, nhưng một hồi chuông dài không có người hồi đáp. Tùng lại gọi thêm lần nữa, vẫn chỉ là những âm thanh vô định. Phải chục phút sau đó, Tùng mới nhận được tin nhắn của Huyền. Hôm nay em có việc bận cần giải quyết, xin lỗi vì không thể nghe máy của anh lúc này. Anh ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ tìm anh. Một nỗi buồn, một sự lo lắng len lỏi vào trong tâm trí Tùng. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với người con gái ấy, nhưng lúc này linh cảm mách bảo Tùng về một biến cố đau đến xé lòng. Ông Chiến vừa đặt chân vào đến cửa nhà đã có chút ngạc nhiên khi thấy vợ con ngồi ngay ngắn giữa phòng khách, không khí có phần căng thẳng. Trong đầu ông nghĩ, không lẽ thằng danh đó đã nói với con bé Huyền rồi. Tất nhiên ông vẫn bước vào nhà với nụ cười trên môi, vờ như không hay biết sự bất thường này. Bố về rồi ạ, con đợi bố mãi, con có chuyện này muốn nói với bố mẹ. Ông Chiến điềm tĩnh ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà mà vợ vừa rót vào cốc. Có chuyện gì con nói đi. Huyền đưa mắt nhìn bố mẹ một lượt, đôi môi khẽ mím lại như cố lấy chút nghị lực để bắt đầu câu chuyện, không lấy gì làm vui vẻ này. Bố mẹ, con biết tất cả mọi chuyện rồi. Con đã nghĩ gia đình mình nên thẳng thắn với nhau đi. Chừng ấy năm đã là quá đủ rồi. Con đã lớn, đã tốt nghiệp đại học như giao kèo giữa bố mẹ rồi đấy. Thế nên bố mẹ hãy dứt điểm đi, đừng níu kéo hay hành hạ nhau thêm nữa. Vừa mới nghe con gái nói vậy, bà Tuyết đã khóc bù lu bù loa, lao tới ôm chặt lấy con vào lòng. Con ơi, bình tĩnh đã, con cứ bình tĩnh, nghe bố mẹ nói đã. Huyền cũng ôm lấy mẹ, tiếng khóc tấm tức vang lên trong căn phòng khách. Huyền nhìn bố mẹ đấng sinh thành ra mình, nước mắt như mưa. Con đã bình tĩnh suốt mấy năm qua. Kể từ khi biết chuyện, con cũng đã hy vọng rất nhiều vào một sự nghĩ lại, sự thay đổi của bố mẹ. Nhưng con nhận ra mỗi ngày chỉ là sự đau khổ nhiều hơn của ba chúng ta mà thôi. Con không muốn chịu đựng những điều này thêm nữa. Tới lúc này chuyện chẳng thể đừng ông Chiến chơi bài ngửa. Được, con biết rồi cũng tốt. Bố mẹ cũng chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để nói với con. Không phải bố mẹ có ý giấu con, mà chỉ là muốn đợi con lớn hơn một chút. Bố mẹ làm thế cũng chỉ vì con mà thôi. Vì con, lại là vì con. Xin đừng biến con trở thành tội đồ, thậm chí là nghiệp chướng như thế. Bố mẹ có biết cảm giác của con là gì không? Con thấy mình là một thứ gánh nặng mà hai người đùn đẩy chồng lên cổ nhau. Con không cảm nhận được tình yêu ở đó. Bố mẹ có hiểu cái cảm giác nhìn người sinh ra mình không hề hạnh phúc, thậm chí còn tới mức cay nghiệt coi nhau như kẻ thù, nhưng lại diễn màn kịch hạnh phúc nó tồi tệ như thế nào không? Nhưng điều khiến con hận nhất chính là việc lúc nào hai người cũng dùng con ra để bắt ép ra điều kiện với nhau. Từ bao giờ con trở thành một thứ gánh nặng kinh tởm đến như vậy? Hai người muốn thì ly hôn đi, xin đừng đổ lý do tại con nữa. Con thẳng thắn thế này chứng tỏ cũng đủ trưởng thành rồi. Chuyện của bố mẹ đúng như con nói. Con tốt nghiệp rồi, có thể hơi sớm một chút, nhưng bố cũng nhắm được cho con một mối tử tế. Kết hôn xong, con yên ổn với hạnh phúc lứa đôi. Bố cũng làm tròn vai trò của mình với con. Con không cần bố phải có trách nhiệm như thế. Nhưng bố không muốn người ta nói bố đẻ con ra rồi để con khổ. Bố sẽ lo cho con yên ổn. Rốt cuộc thì bố làm vậy là vì yêu con, thương con, lo cho con, hay chỉ vì sợ người ngoài chê cười? Dĩ nhiên là vì bố lo cho con. Huyền cười nhạt thách, nét mặt có phần bất cần. Chỉ cần con sớm lấy chồng là hai người có thể hoàn thiện thủ tục ly hôn đúng không? Vậy được, con sẽ kết hôn. Bố mẹ lo sớm cho con đi. Con sẽ cưới anh ấy, người mà con yêu. Ông Chiến nghiêm nghị nhìn con. Người mà con yêu à? Cái thằng khố sách áo ôm ở cái phòng trọ 10 mét vuông, đêm ngủ chung với chuột, ngày chơi chung với gián đó à? Huyền đang khóc cũng tự nhiên nín mặt. Sao bố biết? Mà người như thế thì sao ạ? Bố nói lo cho con thì phải quan tâm con có hạnh phúc không chứ? Đâu phải ngẫu nhiên, mà bố là người sinh ra mày. Có muốn biết hay không thôi. Bố mẹ có thể ly hôn, nhưng không ai trong chúng ta muốn con bất hạnh cả. Mọi việc bố mẹ làm đều là muốn tốt cho con, mong con hạnh phúc. Nhưng con yêu anh đó bố ạ. Đấy mới là thứ hạnh phúc mà con cần, chứ không phải những điều mà bố nghĩ và đang cố áp đặt lên cuộc đời con. Nếu bố mẹ muốn thúc đẩy con sớm lấy chồng để rảnh rang sống cuộc đời của mình, thì xin hãy tác thành cho hai đứa chúng con. Tao cấm. Ông Chiến lập tức đổi giọng, đôi mắt ông lau lên sòng sọc nhìn con phận uất. Mày lấy nó rồi, cuộc đời mày sẽ đi về đâu? Một thằng nghèo kiết xác thì lấy cái gì mà lo cho nó, chứ đừng nói là lo cho mày. Mày ngây thơ lắm con ạ. Mày tưởng cơm đời dễ nuốt lắm à? Tưởng mọi thứ lúc nào cũng sướng và nhàn nhã như cái thế giới bố mẹ bao bọc nâng niu mày đấy à? Con gái thì phải tìm cái thằng tử tế giàu có mà lấy cho sướng tấm thân, rồi sau này lại về mà khóc mếu cầu xin bố mẹ cứu à? Bố mẹ đẻ mày ra có để mày đến nỗi nào không mà phải đâm đầu và lấy cái thằng vừa quê mùa vừa nghèo mặt kiếp đó? Yêu đương chỉ làm mấy thứ phiền vông vớ vẩn khi mà mày đang sướng thôi con ạ. Chứ tiền bạc không có ngồi đó mà yêu đương. Huyền nhìn bố căm phẫn, môi mím chặt lại, cũng không nhẫn nhịn mà nói những lời chua chát. Tìm thằng tử tế, giàu có mà lấy. Giống như mẹ con lấy được người tử tế và giàu có là bố đấy à? Rồi bây giờ thì sao ạ? Huyền đánh mắt về phía mẹ tiếp tục những câu hỏi có phần mỉa mai. Mẹ, mẹ có thấy sướng tấm thân không? Sau ngần ấy năm làm vợ bố, mẹ thấy mình có hạnh phúc không? Bố mẹ đừng quyết định thay con nữa. Cuộc đời con tự mình lựa chọn. Anh ấy và con yêu nhau. Hôn nhân chỉ vì tiền bạc như bố mẹ không phải là thứ con mong đợi. Ông Chiến đưa một tay tát bốp vào mặt Huyền. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Huyền lãnh một cái tát đau điếng của bố. Mày thì hiểu cái gì? Mày nghĩ nó yêu mày thật lòng chắc? Mà có thật lòng đi chăng nữa, thì là vì bố mẹ mày giàu nên nó mới thật lòng thôi. Mày nhìn đi, hai đứa có điểm chung nào không? Mày có chịu khổ được khi về cái vùng nhà quê khỉ ho cò gáy của nhà nó làm dâu không? Hay nó có lập tức giàu lên để lo cho mày sống sung sướng như mấy chục năm qua mày vẫn sống không? Nó lấy mày rồi thì sẽ bào hết tiền bạc của mày để lo cho đời nó vất lên. Cuối cùng mày cũng chỉ là công cụ cho nó đổi đời thôi. Nhờ thế thì nó mới yêu mày đấy. Mày nghĩ hai con người khác xa nhau như thế lấp được vào nhau để sống hạnh phúc à? Trứng khôn hơn vịt, còn ngồi đó mà mộng mơ hão huyền. Con yêu anh ấy, và con tin anh ấy yêu con thật lòng, và chúng con sẽ hạnh phúc. Anh ấy sẽ cùng với con xây dựng cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống không như những gì mà bố mẹ đã trải qua. Được, đúng là phải cho thấy quan tài thì mới chịu rơi lệ. Mày cứ đợi đó xem nó yêu mày đến mức nào. Mày sẽ hiểu lòng người thực sự là như thế nào, cứ chờ đấy mà xem. Nói xong, ông Chiến cầm chiếc điện thoại của Huyền trên bàn tịch thu luôn. Sau đó sai quản gia nhốt Huyền lên phòng, mặc cho Huyền gào thét chống đối, nước mắt như mưa. Ông Chiến vẫn cứng rắn dặn người mà nói với con. Con cứ ở im trong này, suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Chỉ một tuần thôi. Những gì con nhận được sẽ giúp con hiểu về nhân tình thế thái, về bản chất và lòng người. Nếu con thực lòng muốn kiểm chứng xem tình yêu ấy sâu đậm như thế nào, thì cứ ngoan ngoãn nghe lời bố, rồi con sẽ thấy. Ông không quên quay sang cảnh cáo. Cả nhà không ai được mở cửa cho Huyền. Cơm nước hàng ngày chuyển vào theo đường cửa sổ, thậm chí cắt cử người trực ngay bên ngoài cửa sổ nhìn vào để tránh trường hợp Huyền uất quá mà làm điều dại dột. Ông về phòng, giờ là lúc ông có những chuyện cần nói với vợ mình, một cuộc nói chuyện đã đợi suốt nhiều năm qua. Hai ngày sau đó, điện thoại của Huyền có rất nhiều cuộc gọi đến từ Tùng, nhưng sang ngày thứ ba không còn nữa. Cho tới ngày thứ bảy tròn một tuần, Huyền chính thức được bố thả ra. Cầm lấy chiếc điện thoại, điều đầu tiên Huyền làm là kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Huyền không đủ bình tĩnh để nhận ra sự bất thường, chỉ thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô lập tức gọi lại cho Tùng, nhưng người yêu cô không bắt máy. 5 cuộc, 10 cuộc đều không có hồi âm. Huyền như ngồi trên đống lửa, cô lao ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi để tới phòng trọ của Tùng. Nhìn con gái băng qua phòng khách với gương mặt hốt hoảng, lo âu. Ông Chiến vẫn đùng đỉnh đọc tờ báo mà không một chút phản ứng hay ngăn cản. Chạy hộc tốc từ đầu ngõ vào, Huyền chết lặng khi nhìn thấy căn phòng của Tùng trống trơn. Ngay cạnh giường là hai chiếc vali đã sắp sẵn gọn gàng. Tiếng Huyền lạc đi, tưởng không xa hơi. Anh định đi đâu? Tại sao lại như thế này? Nhìn thấy Huyền, Tùng quay mặt đi ngay tức khắc. Cậu cần một chút thời gian, dù là vài chục giây ngắn ngủi thôi cũng được, để có thể chuẩn bị tâm lý cho việc đối diện này. Huyền chạy tới trước mặt, tay bám chặt vào áo của Tùng, nước mắt chảy thành dòng giàn giụa. Anh nói cho em biết đi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Anh định rời đi mà không nói với em một lời đấy à? Có đúng là như thế không? Âm lượng của câu nói cứ mỗi nhịp lại tăng lên vài bậc, đến khúc cuối thì như một tiếng gào thét. Tùng ngồi xuống giường thẫn thờ, mặt cúi gằm. Chúng mình chia tay thôi em. Câu nói đó như một tiếng sét ngang tai với Huyền. Cảnh tượng này cô cũng có thể phần nào đoán ra, nhưng nghe những lời nói đó thì tim vẫn không chịu được. Cô đấm thùm thụp vào lồng ngực mình mà không còn cảm giác đau. Tùng chặn Huyền làm thế, ôm lấy cô nói lớn. Em đừng như thế được không? Em bình tĩnh đi rồi chúng mình nói chuyện. Lúc này Huyền như một kẻ mất hồn. Nói chuyện anh rời bỏ em à? Em còn rất nhiều điều chưa nói với anh cơ mà. Tại sao chỉ có một tuần anh lại quyết định như thế này? Là bố em đã tìm anh đúng không? Ừ. Bố em cấm cản, nói những lời chê bai anh, và rồi bây giờ, sau tất cả những gì đã có giữa chúng ta, chỉ vì thế mà anh muốn rời xa em. Em bình tĩnh, nghe anh nói đã. Chuyện không phải là vì việc anh bị bố em ngăn cấm. Ngay từ đầu khi chính thức yêu nhau, chúng ta đều biết sẽ có việc này mà. Bản thân anh cũng chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Nhưng cuộc gặp gỡ với bố em đã khiến anh phải nhìn lại rất nhiều. Và lý do anh muốn dừng lại không phải vì những lời chê bai mà bố em nói. Vậy nguyên nhân là gì? Anh nói đi. Nguyên nhân thực sự là gì? Là vì chúng ta quá khác biệt, và vì anh không muốn cả đời bị coi thường. Tiếng Tùng hét lên chua chát. Lần đầu tiên Huyền cảm thấy bị Tùng dội một gáo nước lạnh vào mặt. Ngay cả những tháng ngày Huyền theo đuổi Tùng cũng chưa từng phải trải qua cảm giác tột cùng đau khổ như thế này. Tùng quay mặt đi, né tránh cái nhìn của Huyền. Ngay từ khi quen em, anh đã rất sợ việc chúng ta không phù hợp. Chúng ta quá khác nhau. Em nhìn xem, nơi anh ở như thế này. Mà anh nghĩ là vài năm nữa, thậm chí là hàng chục năm nữa, không chắc đã khá hơn bao nhiêu. Bố em nói đã sắp cho em một mối tốt hơn rồi. Giờ em muốn anh cưới em. Anh nói thật là anh không có tiền. Em định cưới xong sống cùng anh ở đây sao? Còn ở quê, bố mẹ anh cũng nghèo. Em thì sao? Sống trong nhung lụa, đến nấu cơm thôi cũng đứt cả 10 đầu ngón tay. Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc được, kể cả bố mẹ có không ngăn cản đi chăng nữa. Ánh mắt Huyền mỗi lúc một thay đổi, nỗi uất hận hiển hiện trong từng tia máu đỏ ngầu. Những khác biệt hay khó khăn đó em có thể chịu được. Em sẽ học nấu ăn, em sẽ học làm mọi thứ của một cô gái lớn lên trong nghèo khó làm. Học mọi thứ mà anh cảm thấy cần ở một người vợ, miễn là chúng ta bên nhau thôi. Anh từng nói sẽ chỉ quan tâm tới chúng ta thôi cơ mà, không vì bất cứ điều gì hay vì ai khác. Anh từng nói em thực sự là một người vô cùng quan trọng trong đời anh cơ mà. Nhẫn nhịn rồi, cố gắng cứng rắn rồi, nhưng khi nói những lời này, Huyền không còn gượng thêm được nữa. Cô gào khóc như thể sắp bị người ta đẩy xuống vực sâu. Phía đối diện, Tùng cũng khóc. Đúng, em có thể thay đổi được, có thể chịu đựng được khổ sở để bên anh. Nhưng anh thì không. Anh không thể chịu được sự khinh thường của bố mẹ em, của người đời. Anh không muốn nói vòng vo nữa. Anh thừa nhận, anh phát điên lên khi nghe bố em nói những lời xúc phạm anh. Anh cũng là con người, anh là một thằng đàn ông. Không chỉ bố mẹ, họ hàng nhà em, mà chắc chắn cũng sẽ có nhiều người khác khinh thường vì nghĩ anh yêu em, lấy em chẳng khác nào chuột ra chĩnh gạo, đào mỏ nhà vợ. Sau này nếu anh thành công bằng sức mình, họ cũng nghĩ anh bám được vào nhà vợ. Còn nếu anh không thành công thì bố mẹ em, rồi cả họ nhà em đều sẽ khinh anh, coi thường anh. Tại sao anh phải chịu đựng cảnh sống từ nhà vợ cho đến người ngoài đều coi thường mình như thế chứ? Lẽ nào phải sống bị khinh rẻ như thế cả đời sao? Chuyện đấy anh không làm được. Huyền ngã khuỵu xuống nền nhà khi nghe hết những lời Tùng nói. Đôi chân cô đứng không nổi nữa. Tùng quỳ gối xuống ôm chặt Huyền vào lòng. Nước mắt cũng đã tràn trề trên gương mặt. Anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Anh là thằng đàn ông khốn nạn khi đã đầu hàng sớm như thế này. Nhưng anh không muốn em khổ. Hãy quên anh đi mà sống. Chuyện tình yêu trai gái lúc bên nhau mặn nồng thì nghĩ thế thôi. Sau này thời gian lại sẽ cho chúng ta một tình yêu khác. Chuyện chia tay hay kết thúc một mối tình cũng chẳng gây gớm như ta nghĩ đâu. Huyền gạt tay Tùng ra, tát một cái vào má anh. Nhưng lực quá yếu. Không phải vì thương mà bởi vì không còn chút sức lực nào sau cú sốc quá lớn này. Cô nhìn anh căm hận. Nếu hôm nay anh thực sự rời xa em, bỏ rơi em sẽ hủy hoại cuộc đời mình. Em sẽ sống thật bất hạnh để cả cuộc đời này. Anh mãi mãi bị giày vò và không bao giờ quên được em. Huyền lao ra khỏi căn phòng, Tùng không đuổi theo. Đó là một buổi tối đau đớn nhất trong đời mà cả hai người họ phải trải qua. Đêm ái ân mật ngọt đầu đời và đêm mất nhau mãi mãi này, ai ngờ ngắn chẳng tày gang. Huyền về nhà, nhìn điệu bộ con gái như một kẻ mất hồn. Ông Chiến không ngần ngại mà nói những lời lạnh lùng. Sao? Nó bỏ cuộc rồi à? Còn chắc đang trách bố tại sao lại cấm đoán. Rồi cũng nghĩ bố đã làm cho nó từ bỏ con, đúng không? Nhưng điều đó chỉ chứng minh một điều. Cái tình yêu mà nó nói ấy chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Một thằng đàn ông mà chỉ vì mới gặp khó khăn đã bỏ ngay bạn gái như thế, thì sau này đừng mong đứng trước sóng gió cuộc đời, nó sao có thể ở bên con được. Con đang đau lòng, bố cũng không muốn sát muối thêm vào vết thương của con. Thôi thì những gì cần biết về nó, con cũng không nên biết thêm, chỉ thêm căm hận mà thôi. Buồn vài hôm đi, rồi mà tỉnh lên, sống cuộc đời của mình. Huyền lững thững bước lên phòng. Cô không phải vừa chia tay một cuộc tình, cô cũng không phải vừa bị người yêu chia tay, mà sự thật là cô vừa mất đi niềm tin vào cuộc sống này. Chỉ ngày hôm sau thôi, Tùng rời khỏi thành phố, Huyền cũng hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Tùng. Không một ai trong hai người họ biết đối phương đã trải qua đêm cay đắng ấy như thế nào. Ai đau khổ hơn ai, ai căm hận hơn ai, mãi mãi là một bí mật. Bởi vì ở cái tuổi còn quá trẻ đó, cú sốc này với cả hai đều quá lớn. Họ non nớt trước cuộc đời, non nớt trước những thử thách của số phận. Tình yêu đầu đời, những điều dịu dàng và hạnh phúc bị chôn vùi dập tắt ngay đêm đó. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong phút chốc chỉ còn là một giấc chiêm bao. Quay trở về hiện tại. Kể từ lần gặp cuối cùng trong ngày sinh nhật tại quán cà phê của Huyền, Tùng không còn dám ghé qua đó nữa. Anh tự thấy bản thân sẽ thật vô sỉ khi xuất hiện trước mặt Huyền sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Cô và anh chẳng còn lý do gì để gặp nhau. Tùng của hiện tại là người đàn ông có vợ. Tùng hiện hữu trong cuộc sống của Huyền lúc này chỉ là một sự đả kích và phá vỡ sự bình yên của cô ấy mà thôi. Mọi thứ thuộc về quá khứ không nên khuấy nó lên ở hiện tại. Đó là lời biện minh của lý trí. Còn thực tế trong trái tim, Tùng vẫn không hoàn toàn làm được như vậy. Anh tự nhủ phải quên đi mọi chuyện, phải để quá khứ ngủ yên. Nhưng thực tế, chuyện năm xưa vẫn là một cái gì đó quá nhức nhối trong lòng Tùng. Nhất là từ khi gặp lại Huyền, Tùng lại cho phép bản thân mình làm cái điều rất không nên. Những ngày vợ điên cuồng với công việc, sợ cảm giác về nhà, anh sẽ lái xe đi lang thang và rồi đỗ lại bên kia đường, đối diện với quán cà phê của Huyền như một thói quen. Dĩ nhiên Tùng không vào, chỉ lặng lặng nhìn, trầm ngâm, quá nửa khuya lại ra về. Hôm nay cũng là một buổi tối như thế, chiếc xe đỗ rất lâu bên đường. Tùng ngồi bên đó lặng nhìn quán cà phê hồi ức. Khá lâu sau đó từ quán bước ra, một người phụ nữ ăn vận sang trọng, trẻ trung băng qua đường, tiến dần về phía xe của Tùng. Cô ấy gõ nhẹ vào thân xe đánh động. Xin hỏi, anh chạy xe taxi à? Mất khoảng vài chục giây để định hình cho chính xác, Tùng nhận ra người quen. Đối phương có vẻ cũng giống như Tùng, liền chuyển thái độ, nụ cười khinh bỉ lập tức xuất hiện trên môi. Đúng là trái đất tròn thật, bởi thế người ta mới nói mỗi ngày đều phải sống cho tử tế, chứ làm điều xấu xa bỉ ổi, dẫu có bỏ của chạy lấy người trốn đi tận nơi nào, cũng có ngày phải đối diện thôi. Tùng không bận tâm tới những lời nói xúc xiểm đó, vội vàng mở cửa xuống xe, thể hiện thiện chí của mình. Anh không trách Mai, thậm chí thái độ này của Mai còn khiến Tùng có phần mừng thầm rõ trong lòng, bởi vì Mai hận Tùng, căm ghét Tùng, nghĩa là cô ấy đang thương xót Huyền. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của hai người vẫn tốt, đồng nghĩa với việc chí ít những năm qua Huyền cũng có một nơi để tựa vào về mặt tinh thần. Chào Mai, đúng là bất ngờ khi gặp lại thế này. Anh có vẻ thích lắm nhỉ? Anh thấy vui khi gặp lại, chứ tôi thì không. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi phải nhìn cái bản mặt anh, và tôi nghĩ bạn tôi cũng thế. Anh biết em không muốn tiếp chuyện với anh, nhưng thực sự anh cầu xin em có thể cho anh vài phút nói chuyện được không? Tôi chẳng có gì để nói với hạng người như anh cả. Vừa nói xong câu đó, Mai chột dạ, đưa mắt nhìn sang quán cà phê của bạn mình. Trong đầu cô suy nghĩ rồi phán đoán. Anh đứng đây như thế này chắc hẳn đã gặp cái Huyền rồi đúng không? Anh gặp Huyền rồi, chỉ là tình cờ thôi. Dù mọi chuyện đã qua rồi, nhưng anh có rất nhiều điều muốn biết về Huyền. Anh chỉ muốn biết, và anh hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của cô ấy. Đã gần chục năm trôi qua, Mai giờ cũng đã là vợ, là mẹ, trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Nếu đây là cuộc gặp lại chỉ vài tháng sau khi Tùng bỏ Huyền, thì có lẽ tay tiện cái gì Mai cũng sẽ phang cái đó vào mặt Tùng, chứ không thể bình thản mà đối diện thế này. Mai đắn đo một chút rồi quyết định nhận lời, bởi vì trong lòng cô cũng đầy những căm phẫn và cả sự tò mò về câu chuyện năm xưa. Ngồi trong một quán trà đạo cách khu nhà ở của Huyền không xa, Mai chủ động. Anh muốn nói gì, muốn hỏi gì thì bắt đầu đi. Tôi không có nhiều thời gian, nhất là thời gian dành cho hạng người như anh. Anh muốn biết về cuộc sống của Huyền, những ngày sau khi anh rời đi. Anh biết chuyện này thật vô lý nhưng anh có rất nhiều trăn trở về việc ấy. Vì thế mong em... Mai cười nhếch mép. Sao thế? Làm việc thất đức cả đời không cảm thấy yên ổn nên dằn vặt à? Được, tôi sẽ kể cho anh nghe. Những chuyện này dĩ nhiên cái Huyền sẽ không nói đâu, bởi vì tính nó tự trọng và không bao giờ muốn cuộc đời mình trở nên đáng thương trước mặt người khác, nhất là trước anh. Nhưng tôi sẽ kể, không phải để thỏa mãn sự tò mò của anh, mà để anh hiểu nó đã phải trải qua những gì. Và tất cả những bi kịch đó đều là nhờ phúc anh để lại đấy. Mai uống một ngụm trà, trong đầu sắp xếp lại mọi dữ liệu rồi chậm rãi nói. Ngày chúng tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, tôi biết đêm đó nó và anh đã làm chuyện gì. Huyền đã kể cho tôi về mong ước đó của nó từ trước đấy khá lâu rồi. Nên sau đêm đó, nó đã rất hạnh phúc vì cuối cùng mọi thứ đã trở thành sự thật. Nghe những lời này, có thể anh sẽ đánh giá nó là một đứa con gái dễ dãi khi chủ động đòi ngủ với bạn trai. Nhưng tôi hiểu nó là một cô gái tử tế, thánh thiện và đáng được trân trọng hơn bất cứ cô gái nào khác. Nó chỉ có một khao khát lớn nhất là được yêu thương một cách thật lòng. Khi Mai nhắc đến câu chuyện tế nhị đã từng có giữa Huyền và mình, Tùng cúi mặt, cảm giác hổ thẹn dâng lên. Nó đã từng là một cô gái hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, cho tới năm nó học lớp 10. Trong một lần về học sớm, nó tình cờ nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ. Khi đó nó mới biết, tổ ấm tưởng hạnh phúc của gia đình nó chỉ là vỏ bọc. Sau khi sinh Huyền vài năm, mẹ Huyền mắc bệnh nên phải cắt hết tử cung, không thể có con được nữa. Bố Huyền lập tức kiếm vợ bé bên ngoài. Người đó còn sinh cho ông ta một cậu con trai kháu khỉnh. Mối quan hệ ngoài luồng đó bắt đầu ngay từ khi mẹ Huyền chính thức mắc bệnh và không thể sinh con. Bố Huyền từng nhiều lần muốn ly hôn, nhưng mẹ Huyền không chấp nhận. Bà mang Huyền ra làm điều kiện, bắt chồng phải thực hiện nghĩa vụ làm cha. Thực chất mẹ Huyền muốn cầu kéo để giữ thêm tài sản và ghi góp tích lũy tiền từ chồng. Nếu lúc đó ly hôn, rất có thể với quyền lực và tiền bạc của bố Huyền, hai mẹ con nó sẽ ra khỏi nhà tay trắng, hoặc chỉ được một phần nhỏ. Bà ấy không cam tâm để cho bổ nhí nghiễm nhiên được hưởng thứ đáng lẽ là của mình, nên ngày nào bà cũng lôi Huyền ra để đe dọa chồng. Cuối cùng họ thống nhất, đợi Huyền học xong đại học, sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cuộc sống trong một gia đình mà bố bà mẹ đều có tham vọng mục đích riêng, không một ai thực lòng vì con, yêu thương con, đã trở thành địa ngục đối với Huyền. Kể tới khúc này, giọng Mai nghẹn lại vì thương bạn, phải mất vài phút trấn tĩnh mới có thể tiếp tục. Có thể mọi người nghĩ chuyện đó có gì mà ghê gớm đâu, nhưng phải sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được. Huyền đã từng rất hồn nhiên ngây thơ, là một cô tiểu thư chính hiệu. Nó cứ nghĩ bố mẹ mình hạnh phúc, thế cho nên khi phát hiện ra bố nó có tổ ấm thứ hai của mình, mẹ thì ngày ngày tính toán cách làm sao để moi được nhiều tiền nhất từ bố về và dùng mình như một thứ vũ khí, công cụ, thì với nó thực sự là một cơn ác mộng. Vì nó lớn lên trong sung sướng, nên trước biến cố này mọi thứ mới càng khủng khiếp. Nó không thấy một ai trong ngôi nhà đó yêu thương nó thật lòng, tất cả đều ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Cho tới cái ngày nó gặp được anh, nó đã tin là một tình yêu định mệnh. Cái đêm anh cứu nó thoát chết cũng là vừa đưa nó về từ một cái vực sâu tuyệt vọng chán trường. Nó đã yêu anh bằng một thứ tình yêu của kẻ tận cùng cô đơn đấy. Tùng đưa tay day day vầng trán, thực chất là để che đi đôi mắt đã ẩn ực nước. Năm tháng đó, anh cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Huyền dành cho mình, nhưng không hề biết nguồn cơn sâu xa khiến Huyền yêu mãnh liệt như vậy. Anh đã không biết Huyền phải trải qua những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn như vậy. Ngày đó Huyền không nói với anh những điều này vì nó sợ hoặc là anh thương hại nó, hoặc là anh cố ở bên nó vì trách nhiệm, giống như bố mẹ nó đang làm. Nên khi yêu anh, nó tỏ ra hồn nhiên vô tư vậy đó. Từ ghét phải nói điều này, nhưng thực sự với nó, anh có giá trị nhiều hơn một người bạn trai. Anh giống như là lẽ sống của nó thì đúng hơn. Thế còn sau đó, sau khi anh rời đi, tại sao cuộc sống của Huyền lại trở nên như bây giờ, vất vả khổ cực, không còn ai bấu víu thế này? Cùng là phận đàn bà đi cùng với nhau suốt cả tuổi thanh xuân, chứng kiến những biến cố đớn đau nhất của bạn, câu hỏi này của Tùng làm trái tim Mai như rỉ ra từng giọt máu, xót xa thắt ruột thắt gan. Câu chuyện của quá khứ qua hồi tưởng của Mai từ từ được hé lộ. Quá khứ những ngày sau chia tay. Một ngày sau khi Tùng nói lời chia tay, sáng hôm đó Huyền sang nhà Mai, nằm trên chiếc giường của bạn. Sau những câu hỏi dồn dập của Mai, Huyền bình thản trả lời, cứ như đang kể chuyện của một đứa con gái ngu muội nào đó vừa bị bạn trai đá. Nét mặt Huyền lạnh tanh chẳng chút u buồn. Hết chuyện để kể, Huyền nằm đó, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Chính thái độ này của Huyền càng làm Mai thấy sợ. Mai đánh mạnh vào người bạn một cái. Thế bây giờ mày tính thế nào? Mày cứ như thế này tao sợ chết khiếp đấy. Thế tao phải làm sao? Gào khóc bù lu bù loa lên. Chạy đến chỗ anh ta cầu xin anh đừng bỏ em à? Thì chỉ ít mày cũng phải tính toán cái gì đó chứ. Mày như thế này tao hãi lắm. Huyền ngồi dậy mỉm cười, vỗ lên vai Mai động viên. Yên tâm đi, tao không lao đầu vào sai chết đâu. Thôi, tao về nhé. Nói xong Huyền đi về không một chút buồn bã hay một lời oán thán. 2 tuần sau đó, Mai rất hiếm khi liên lạc được với Huyền. Mỗi lần gọi thì cô bạn đều bảo đang bận. Cho tới tuần thứ 3, Mai nhận được tờ thiệp cưới của Huyền nhờ người gửi đến. Chú rể trên tấm thiệp là Quang Đại, người được bố Huyền mối lái và ép đi gặp gỡ, hẹn hò trước đó khá lâu. Mai không chịu nổi, bực tức gọi cho bạn, bắt ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Mày điên à Huyền? Có phải mày mất trí rồi không? Sao phải vì thằng khốn đó bỏ mày mà mày phải khổ thế này? Mày chưa quên được nó cũng không sao, nhưng cưới vội vàng thế này chỉ mày khổ thôi. Mày không hiểu đâu. Tao làm thế không phải vì chuyện bị Tùng bỏ. Đám cưới này tốt cho nhiều điều cho nhiều người. Nhưng có tốt cho mày không? Tiếng mày hét lên. Có, tốt cho cả tao nữa. Mà đằng nào cũng phải lấy chồng. Đây là mối bố mẹ tao lựa chọn kỹ càng rồi, lấy cũng tốt chứ sao. Mày nên chúc phúc cho tao. Mừng đám cưới nhiều một chút là được. Thôi, tao về đây. Còn nhiều việc phải chuẩn bị. Cưới gấp thành ra cũng bận. Ngày Huyền cưới, ngay cả đến những đứa bạn tới dự ăn cỗ trong bữa tiệc ấy cũng vẫn còn chưa tin được đây là sự thật. Vậy mà chỉ hơn 1 tháng sau ngày tốt nghiệp đại học, Huyền theo chồng bỏ cuộc chơi. Huyền là đứa cưới sớm nhất lớp đại học. Hôm ấy Huyền đẹp lắm, chỉ là ít cười. Đó cũng là ngày mà đám bạn gặp gỡ nhau đông như vậy. Rất lâu sau hôm ấy, Huyền không còn xuất hiện trong những cuộc tụ họp nữa. Cô gần như biến mất hoàn toàn. Huyền dọn về nhà chồng sống. 1 tháng sau đó, Mai nhận được tin nhắn thông báo của Huyền báo chuyện có bầu. Cũng chính vì vậy Huyền không thể đi làm, chỉ ở nhà dưỡng thai. Trong lúc bạn bè tíu tít đi làm, đi hẹn hò, thì Huyền quanh quẩn trong căn nhà khang trang to đẹp ấy để học cách làm một người vợ hiền dâu thảo. Huyền học nấu nướng, học thêu thùa, ra dáng một bà vợ đích thực. Nhưng những phím đàn thì bỏ xó, không còn được chơi nó nhiều nữa. Mai khi đó cũng bật đi làm và lại cũng không tiện qua nhà bạn chơi vì còn có gia đình chồng nên đôi bạn ấy cũng ít khi liên lạc. 3 tháng sau ngày Huyền cưới, bố mẹ Huyền chính thức ly hôn. Đó là sự giải thoát cho hai người sau mấy chục năm đằng đẵng nhẫn nhịn nhau, nhưng nó cũng là mở màn cho một cuộc sống đầy bi kịch của Huyền. Toàn bộ số tiền và tài sản được chia cho sau khi ly hôn, mẹ Huyền giữ hết. Người đàn bà cực đoan với đời, với đàn ông cho rằng bà giữ sẽ tốt hơn là Huyền, mà bản thân Huyền cũng không muốn động vào số tiền đó. Bà đã cơ cực cả đời để cùng chồng gây dựng cơ nghiệp, giờ cũng chỉ được chia cho chút ít, xem đó như niềm an ủi sau khi gia đình tan đàn xẻ nghé. Quyết định này của Huyền khiến chồng vô cùng tức giận. Anh ta cho rằng Huyền ngu ngốc và ích kỷ, không muốn nhận phần của mình vì sợ phải san sẻ cho chồng. Nửa năm sau ngày cưới, Huyền bụng bầu vượt mặt, nhưng thay vì được chăm sóc yêu thương, hình ảnh Huyền tối ngày chỉ ở nhà quanh quẩn ra vào như cái gai trong mắt chồng và gia đình nhà chồng. Bởi vì đại phá sản, công ty của anh ta thua lỗ, bán sạch tất cả đi cũng chỉ đủ để thanh toán nợ nần và tránh không phải đi tù. Từ ngôi nhà to, cả gia đình chỉ còn đủ tiền mua một căn nhà cấp 4 nhỏ tí trong ngõ để có chỗ chui ra chui vào. Từ một giám đốc, anh ta chật vật trong việc đi xin việc, làm nhân viên quèn ở những công ty khác. Sự bất mãn, bất lực càng khiến Đại trở nên hằn học, cay nghiệt với vợ mình, bất chấp chuyện Huyền đang có bầu chờ ngày lâm bồn. Đại sinh ra hận Huyền thực tế. Anh ta cưới Huyền vội vàng như vậy là vì ngắm cái gia sản của nhà Huyền. Anh ta làm ăn thua lỗ, nợ đầm đìa, biết không cầm cự được lâu nữa, nên thời điểm đó càng ra sức tiếp cận Huyền và bố Huyền để mong sớm có thể kết hôn. Đại Đinh Đinh cho rằng khi đã trở thành người một nhà, mình ngã ngựa, bố mẹ vợ giàu, chỉ có một cô con gái, nhất định sẽ cứu giúp mình. Có ai mà ngờ được, chỉ đúng 3 tháng sau ngày cưới thì bố mẹ vợ ly hôn, cái phao cứu cánh của Đại xẹp đi quá nửa. Cho tới khi mẹ Huyền lại thâu tóm toàn bộ tiền bạc còn lại của cuộc chia trác, còn Huyền chẳng có gì trong tay, Đại càng cay cú. Sau khi phá sản, Đại và cả nhà chồng đều ra sức ép với Huyền, yêu cầu cô phải bảo mẹ mình xuất tiền cứu chồng khỏi cảnh hoạn nạn này. Trước tình cảnh đó, bà Tuyến cũng không phải vừa, nhận ra việc Đại cưới con mình chỉ như cách để cứu nguy cho hắn. Giờ lại bắt Huyền phải cõng khoản nợ đó, bà càng kiên quyết một xu không rời. Người đàn bà từng trải ấy hiểu rằng, giờ có rót tiền vào đó thì cũng không đảm bảo con mình sẽ có cuộc sống sung sướng sau này. Đời này khôn lường lắm, thế nên có tiền bà nhất quyết giữ, không nhả ra một đồng. Đại trút mọi sự cay cú của mình lên vợ. Đại cảm giác như mình bị lừa, cứ tưởng cưới được tiểu thư nhà giàu thì đời sẽ thoát khỏi cảnh lao dốc. Ai ngờ tất cả những gì mà anh ta nhận được là sự đổ vỡ của bố mẹ vợ. Ông bố mang theo bao nhiêu tài sản bạc tiền ra nước ngoài định cư với vợ hai và con trai riêng. Còn bà mẹ vợ thì ôm khư khư tiền, trong khi đó vợ thì thất nghiệp, ở nhà ăn bám. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.